Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, cấm khí, ngũ hành hoàn. Đạo lăng trước đây nghe nói qua loại bảo vật này, bất quá loại bảo vật này đã sớm tuyệt tích, chỉ là ở thời đại thượng cổ phù dung chớm nở. Này ngũ hành hoàn nếu muốn tế luyện ra, cần thiết độ khó quá gian nan. Cần 5 loại ngũ hành khoáng thạch mới có thể. Liền chỉ riêng này điểm liền phi thường khó khăn. Mà là cần ngũ hành thần lực mới có thể tế luyện hoàn thành. Này ngũ hành hoàn uy năng tự nhiên cực kỳ khủng bố. Có thể khóa lại trong thiên địa bất kỳ năng lượng. Một khi bị vật ấy khóa lại, trên căn bản chính là một cái chết. Đạo lăng không nghĩ tới đối phương ra tay tốc độ như vậy bá đạo, tới liền vận dụng ngũ hành hoàn. Một con run dế mà thôi, Cung Ngọc Thành lạnh nhạt nói. Con mắt mang theo khinh thị mùi vị, phủ lãm hắn, xem thường, đạo lăng cả người khí tức phun trào. Trong bắp thịt có cuồn cuộn sông lớn chấn động, hắn nghĩ tránh ra, muốn lấy thân thể phá tan ngũ hành hoàn. Thế nhưng này ngũ hành hoàn thật đáng sợ, thiêu đốt ánh sáng nóng rực, sáng người đều không mở mắt nổi. Còn có một loại khủng bố chấn phong cường độ, ép hắn đều muốn nghẹt thở, mà là hắn càng là tránh thoát. Này ngũ hành hoàn liền càng chặt, hắn cảm giác cổ tay cùng cổ chân đều phải bị bóp nát. Đặc biệt cái cổ bị lặc không cách nào thở giúp, ha ha. Đừng dãy dụa, liền ngươi điểm ấy đạo hạnh còn vọng tưởng đánh văng ra ngũ hành hoàn. Cung Ngọc Thành cười khẩy, ngươi hiện tại không bị đè chết, đã là đốt nhang. Hắn đứng ở phía trước, trong xương lộ ra một loại cao quý cực điểm khí ngạo nghễ, tựa hồ là một tôn hoàng tử, phi thường khủng bố. Người như thế bất luận đi ở nơi nào đều là tiêu điểm. Đặc biệt thực lực của hắn cực kỳ đáng sợ, có thể cùng huyền vực cao cấp nhất tuyệt thế thiên kiêu có chống lại tư cách. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, con mắt nhìn hắn hỏi, vừa nãy ngươi là làm sao phát hiện ta? Lúc trước đạo lăng dùng địa thế thủ đoạn che lấp cả người khí tức, hắn cảm giác liền là cường giả đều rất khó phát hiện sự tồn tại của chính mình. Nhưng là hắn là làm sao làm được? Xem ngươi quái đáng thương, mà là ta lập tức phải đến lớn như vậy tạo hóa. Ta hiện tại tâm tình tốt, ngược lại có thể cùng ngươi nói một chút. Cung Ngọc Thành phi thường tùy ý mở miệng, hắn đỉnh đầu trên rộng mở xuất hiện một tôn tấm gương, bạo phát lóa mắt thần hà, như một tôn tiên kính. Có một loại không gì sánh được đáng sợ gợn sóng ở phát tiết. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đạo lăng giật nảy cả mình. Cảm giác ở cái này tấm gương phía dưới, trên người bất kỳ bí mật đều không còn tồn tại nữa. Người ẩn giấu thủ đoạn ngược lại rất cao minh. Ta vừa nãy đều không có phát hiện ngươi. Bất quá ở thông thiên kính dưới, bất kỳ ẩn giấu đồ vật đều muốn từng cái hiện ra. Cung Ngọc Thành đang cười, bàn tay xoa xoa này thông thiên kính, có một loại nóng rực vẻ. Hắn tự lẩm bẩm, chờ ta thu phục âm dương đạo đỉnh, bước vào vương đạo cảnh giới, ở đem thông thiên kính nội bộ dấu ấn xóa đi đi. Đến thời điểm ai còn là ta đối thủ? Hắn dã tâm phi thường đáng sợ. Không cam lòng đem âm dương đạo đỉnh giao cho địa nội, muốn chiếm làm của riêng. Mà đạo lăng nội tâm run rẩy dữ dội, không trách hắn cảm giác ở thông thiên kính dưới không chỗ che thân. Vật ấy chính là nghịch thiên thần vật A, mà là vô cùng có khả năng là chính phẩm. Này thông thiên kính lai lịch muốn tìm hiểu đến xa xôi thời kỳ viễn cổ, là thái cổ 5 tháng sau, thượng cổ niên đại phía trên một thời đại. Thông thiên kính là làm sao đúc thành hắn không rõ ràng. Thế nhưng món bảo vật này đủ để nghịch thiên, Hắn không nghĩ tới như vậy một người trẻ tuổi sẽ nắm giữ thứ chí bảo này. Người này, 8 phần 10 không là huyền vực người, rất khả năng là vực ngoại tu sĩ. Đạo lang nắm đấm không nhịn được nắm chặt, lần này phiền phức lớn rồi. Bởi vì khóa lại ngũ hành hoàn khóa lại thời gian càng dài, hắn phát hiện toàn bộ thân thể đều phải bị cầm cố lại. Đặc biệt loại này năng lượng đã lan tràn đến 9 đại tạo hóa khiếu huyệt nội bộ. Muốn đem 9 đại tạo hóa khiếu huyệt đều khóa lại, may là ta mở ra cựu khiếu, hoàn thành rồi tạo khí cảnh 3 biến, bằng không ta không có mảy may trở mình chỗ trống. Đạo lăng sắc mặt tái nhợt xuống, ở trong lòng tự lẩm bẩm, chờ mong người tự đại này sẽ không lần thứ hai ra tay xóa bỏ chính mình. Cùng hắn suy đoán gần như, cái này cung ngọc thành dị thường tự kiêu, căn bản không có đang chăm chú đạo lăng. Ở trong sự nhận thức của hắn, một cái nho nhỏ huyền vực ngoại trừ võ đế, không người là đối thủ của hắn. Hắn cũng phi thường rõ ràng, này ngũ hành hoàn một khi khóa lại người nào đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần một hồi đối phương sẽ bị chấn chia năm xẻ bảy. Lúc này cung Ngọc Thành hừng hực hai con mắt nhìn chằm chằm Âm Dương Đạo Đỉnh, trong mắt nóng rực càng ngày càng khủng bố, không nhịn được cười ha ha, không nghĩ tới a. Trong thiên địa này tạo hóa lại bị ta cướp đi. Ha ha ha, hắn muốn lấy đi Âm Dương Đạo Đỉnh không phải là như vậy dễ dàng. Đạo lăng ở trong lòng tự lẩm bẩm, sau đó con mắt co rút nhanh. Hắn nhìn thấy cung Ngọc Thành trong tay xuất hiện một viên màu vàng phù lục. Tấm bùa này có một loại cuồng bá đến mức tận cùng khí tức ở bạo phát. Thần điện cất giấu không nhiều thần giáp phù, phỏng chừng cũng không ngã 10 viên. Cung Ngọc Thành cười cợt, hắn giữa hai lông mày tránh ra một tia nhục đau, đem cái này phù lục nuốt vào. Tiện đà toàn bộ thể xác trên hiện ra từng tầng óng ánh lóa mắt khí tức. Cung Ngọc Thành khí tức lập tức cuồng bá đến cực điểm, tựa hồ có thể căng nứt thiên địa. Lệnh hư không đều vặn vẹo đứng dậy, phảng phất muốn đổ nát. Đáng sợ một màn, lệnh đạo lăng đều khiếp sợ. Vật này dĩ nhiên cùng kim thân khôi lỗi giống như vậy, có thể mức độ lớn tăng cường người thực lực. Cung Ngọc Thành thân thể tưởng tượng là khoác lên một tầng thần y, tràn ngập khủng bố chấn động ngập trời, cả người đều đáng sợ đến cực điểm, đem hắn tôn lên như một tôn thần vương. Thật mạnh phù lục, đáng tiếc chỉ có thể dùng một lần. Cung Ngọc Thành nắm tay, bước chân cũng đi về phía trước. Này Âm Dương Đạo Đỉnh tỏa ra uy thế tuyệt mạnh, nói riêng về hắn là không cách nào đi vào, mà hiện tại có thần giáp phù giúp đỡ, hắn phi thường dễ dàng liền đi tới gần. Khoảng cách gần quan sát, cung Ngọc Thành cái chán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác Âm Dương Đạo Đỉnh quá khủng bố, mỗi một tấc khí tức đều có thể đem hắn chấn thành xương máu. Hắn mím mím môi, lúc này tay run rẩy bên trong lấy ra một vật. Cái này cũng là một chiếc đỉnh, thế nhưng khí thế ấy, lệnh đạo lăng ra đầu kém chút nổ tung. Tôn này đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc, tỏa ra thánh khiết vầng sáng, chìm nổi ở trong hư không như ẩn như hiện. Bên trong đỉnh thoáng tỏa ra một tia gợn sóng, đều ép hư không ở nổ tung. Tôn này đỉnh nhỏ quá mạnh mẽ, trên vách đỉnh tỏa ra từng sợi hoa văn đại đạo, quét ngang trong thiên địa, như vô số đến thần kiếm ở bạo phát. Nó lại như là một tôn tiên lô, để đạo lăng ra rẻ phát lạnh. Cảm giác trong này khí tức nếu là đánh ra đến, có thể nhấn chìm một tòa cự thành. Làm sao có khả năng? Vật này hắn làm sao có khả năng tế luyện ra? Loại khí tức này lẽ nào là thánh vật? Đạo lăng lên cả người nổi da gà, Nếu như vật này đụng vào hắn một hồi, thân thể của hắn tuyệt đối sẽ chia năm xẻ bảy. Người này đến cùng là lai lịch gì? Tại sao có thể có kinh khủng như thế bảo vật? Điện nội cường giả vì âm dương đạo đỉnh, thực sự là quyết tâm a, liền cấm khí đều cam lòng lấy ra. Cung Ngọc Thành lời nói, để đạo lăng hít vào một ngụm khí lạnh. Này dĩ nhiên là một tôn cấm khí. Cái gì là cấm khí? Vật này rồi cùng bí thuật cấm kỵ giống như vậy. Một khi thôi thúc đi ra, sẽ tiêu hao người sức sống, giống như là đang thiêu đốt. Mà cấm khí cùng bí thuật cấm kỵ như thế, một khi phát động, chính là tiêu hao đồ vật tiềm năng. Đây là siêu cấp phá gia chi tử hành vi. Thông thường thứ này không có đồng ý tế luyện, bởi vì cần thân khoáng mới có thể. Đều là một ít truyền thừa cổ xưa gia tộc, lưu lại ứng đối đại kiếp nạn dùng. Bất quá đạo lăng nhớ tới âm dương đạo đỉnh là giá trị, cũng là thở dài, dùng tới nó không thiệt thòi. Hết thảy đều dựa vào ngươi. Cung Ngọc Thành đem đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc ném tới trên không, tự lẩm bẩm, này âm dương đạo đỉnh là vật vô chủ, mà là chưa từng tế luyện hoàn thành. Vật ấy lẽ ra có thể trấn áp lại. Đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc trên không trung quay tít động, nắp đỉnh tràn ra khủng bố tuyệt luân gợn sóng, trấn áp cửu thiên thập địa, phụt lên hủy diệt khí tức, ép thiên địa đều sụp ra. Đáng sợ một màn, dường như một tôn tiểu thế giới ở phụt lên, có thật giống là một thân thể nhật rơi xuống, phun trào ra có thể khủng khủng bố áp lực. Nguyên lai hắn muốn dùng cái đỉnh này trấn áp âm dương đạo đỉnh, chờ âm dương đạo đỉnh suy yếu, ở một lần thu phục âm dương đạo đỉnh, đạo lăng nắm đấm không nhịn được nắm chặt. Nếu là hắn thành công, e sợ cái mạng nhỏ của chính mình cũng khó bảo toàn. Ầm ầm ầm, hai vị đồ vật cuối cùng đụng vào nhau, trời long đất lở tình cảnh sinh ra. Hai đứa chúng nó giả va chạm một khắc, toàn bộ thiên địa đều hủy diệt, đánh ra hỗn độn quang. Đặc biệt hai người đấu cùng nhau, không gian đều ở huyễn diệt, tựa hồ có một cái tiểu thế giới bị đánh đi ra. Lệnh đạo lăng run sợ. Hết chương.